Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, đáng sợ người áo trắng. Đây là chúa tể người. Lua San khẳng định gật đầu. Nàng làm 3 lần công chúa. Chiến thần ngay tế bái chiến thần tự nhiên có nàng. Ngày đó thế nhưng là thấy rõ ràng liền là cái này người áo trắng đem chiến thần pho tượng đập mất. Với lại đập còn phi thường nhẹ nhõm. Nhưng Lua San lập tức ý thức được một vấn đề. Người áo trắng nói Ronan đem hắn đánh bất tỉnh. Đây là một cái tình huống như thế nào? Quả nhiên là chúa tể người. Đường Tiếu gật gật đầu. Từ Hoàng Kim dãy núi sau khi đi ra rốt cục lại nhìn thấy chúa tể trong tổ chức người áo trắng. Hỏng bét, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền tỉnh. Ronan cảm giác được thật sâu áp lực. Từ tiến đến lối vào hướng ra phía ngoài hô. Chờ ta đánh lui ái nhân tư đế quốc lại hướng ngươi bồi tội. Từ Duasa hào bên trong truyền xuất ra. Thanh âm, nhưng ra đến bên ngoài đã rất nhỏ. Người áo trắng vừa vặn có thể nghe được. Người nghĩ ngon vãi, cũng dám ngỗ nghịch chủ thượng ý tứ. Hiện tại ngươi liền phải bị trừng phạt. Người áo trắng nói xong. Đứng tại Duasa hào đỉnh đầu móc ra mấy cái kim loại hộp. Mặc dù Ronan không biết đạo hiện tại người áo trắng đang làm gì. Nhưng nghe đến áo trắng lời nói về sau biết đạo sự tình đã không có khả năng cứu vãn. Gần đây 3 lần tất diệt. Hắn, đó là cơ giáp. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm đứng tại lăng thiên số đỉnh người áo trắng. Đây là tục thiên lý về sau lần thứ 2 nhìn thấy chân chính cơ giáp. Hoặc là nói cái thế giới này chế tạo ra cơ giáp. Người áo trắng tay bên trong dùng lực. Trong tay kim loại hộp lập tức bắt đầu chuyển động. Tiếp lấy lập tức tổ hợp thành một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị mặc vào người. Một cái khác kim loại hộp biến thành một thanh tử thần liêm đao. Đây chính là ngỗ nghịch chủ thượng hạ trang. Người áo trắng dày phun ra một cỗ to lớn khí áp. Tiếp lấy toàn bộ thân thể vọt ra ngoài. Không phải địa phương khác mà là Duasa hào dưới ngực phương năng lượng chứa đựng thất. Người mơ tưởng, Ronan một cắn răng đem Duasa hào ngực tấm chắn kêu gọi ra. Cái này tấm chắn là chuyên nghiệp bảo hộ năng lượng chứa đựng thất. Mở ra tấm chắn Ronan lập tức xông ra thao tác thất. Trong tay cầm một thanh trọng kiếm. Toàn thân kỳ thật trực tiếp nổ tung. Ronan đồng dạng từ phía sau móc ra một cái kim loại nhanh. Lập tức chuyển đổi trở thành một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nói Ronan trước đó làm ra đủ loại cũng là vì cái này phòng ngự trang bị chuẩn bị. Hoặc là nói chỉ muốn gia nhập chúa tể cái tổ chức này liền có thể sống động cơ giáp trang bị. Nếu như vậy nghĩ đến, chúa tể cái tổ chức này liền là muốn dựa vào cơ giáp đến hấp dẫn đại lục ở bên trên cao thủ. Sau đó đem chọn cái đại lục nắm trong tay. Hắn bị ý nghĩ này của mình đều hạ một đầu. Cái này không khỏi cũng quá điên cuồng điểm A. Đây chính là hắn từ bỏ 3 lần lý do. Lua San mang trên mặt phẫn nộ. Không nghĩ tới hắn người phụ thân này vậy mà vì một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị liền bán rẻ. 3 lần, đến cùng là lúc nào chúa tể cái tổ chức này bắt đầu dụ hoặc Ronan. Đủ loại ý nghĩ tại Lua San trong đầu hình thành. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói Ronan đối với lực lượng truy cầu thậm chí có thể từ bỏ 3 lần mặc kệ. Giờ khắc này Lua San thật đối người phụ thân này thất vọng thấu. Người áo trắng nhìn Ronan vọt tới. Không chút hoang mang, khóe miệng thậm chí liệt lên một tia cười ta. Giống như đối Ronan tràn đầy đầu hình, một cái mới gia nhập tổ chức tiểu lâu la cũng dám động thủ. Với ta, không biết tự lượng sức mình. Ronan cũng không nói nhảm. Biết rõ đạo đối phương so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Lại như cũ một kiếm bổ xuống. Đông đông đông. Người áo trắng căn bản không động. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện 6 cái cánh tay kỳ lân. Trực tiếp đem tất cả công kích chặn lại. Người áo trắng trong tay tử thần liêm đao một cái xoay chuyển. Mũi đao hướng Ronan đâm tới. À, biết đạo lần này lực đạo chi lớn. Ronan không dám có chút qua loa. Mình lập tức tiếp nhận tử thần liêm đao mũi đao. Đông, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Tựa như là lực đạo xuyên thấu trọng kiếm. Hai cánh tay như đã trải qua thiên đao vạn quả. Đau hắn thẳng cắn răng. Liền chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta làm can. Người áo trắng tử thần liêm đao nhất truyền. Lập tức ôm lấy trọng kiếm. Đi. Người áo trắng nhẹ a một tiếng. Trọng kiếm lập tức bay ra ngoài. Cuối cùng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hai người đều rơi vào đua xa hào bên trên. Nhìn xem hai người chiến đấu vậy mà không có người nào dám nhúng tay. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra bất luận là Ronan vẫn là người áo trắng. Thực lực đều viễn siêu bọn hắn. Với lại không phải một chút điểm. Người áo trắng có chừng nhục nhã Ronan ý tứ. Thu hồi tử thần liêm đao. Trên tay lập tức xuất hiện một bộ quyền sáo. Đối Ronan đập tới. Ronan trên tay cũng xuất hiện một bộ quyền sáo. Nhìn xem người áo trắng khí thế hung hung, trong lòng không có một chút cảm giác an toàn. Đông. Hai cái nắm đấm đối cùng một chỗ. Ronan chỉ cảm giác mình tựa như đụng phải một tòa núi nhỏ. Cả người bay ngược ra ngoài. Toàn bộ cánh tay phải trực tiếp gãy xương biến hình. Một vị chiến sĩ cấp 9 thể chất có thể so sánh sắt thép. Mà người áo trắng một quyền này xuống dưới trực tiếp vặn vẹo gãy xương. Có thể tưởng tượng một chút người áo trắng lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Trở về cùng chủ thượng nhận cái sai. Nói không chừng lão nhân ra ông ta y xin mềm còn có thể tha ngươi. Người áo trắng tiện tay nắm lên Ronan. Lấy tay tại trước ngực hắn một vòng. Ronan trên người cơ giáp lập tức khôi phục trở thành một cái kim loại hộp. Thu hồi kim loại hộp, người áo trắng mang theo Ronan cổ áo. Lập tức đem hắn đánh bất tỉnh. Một cái đế quốc quốc quân. Một cái tứ đại cường quốc thứ nhất quốc quân cứ như vậy bị một người đùa bỡn trong tay. Thậm chí ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Mặc kệ là ba lần cao thủ vẫn là ái nhân tư đế quốc cao thủ, từng cái nhìn thấy trong lòng run sợ. Sợ kế tiếp tìm tới mình. Mang theo Ronan, người áo trắng đơn tay nắm lấy tử thần liêm đao. Không biết làm sao làm tiện tay một nảy ra đua xa hào năng lượng dự trữ thất phía ngoài tấm chắn. Biến mất, tại một nảy ra lộ ra bên trong năng lượng tinh thạch. Ronan bỏ vào chính là một khối 1 mét vuông năng lượng tinh thạch. Hiện tại đã tiêu hao đại khái 2/10. Người áo trắng thu hồi tử thần liêm đao, một tay nâng lên năng lượng tinh thạch nghênh ngang rời đi. Vậy mà không ai dám ngăn trở. Ở đây ai cũng tại biết nói. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Ai dám ngăn cản hắn. Lợi hại. Đường Tiếu nói. Không nghĩ tới chúa tể cái tổ chức này thực lực đã mạnh đến trình độ này. Tùy tiện một cái người áo trắng đều có thể đem đại lục ở bên trên cao thủ hàng đầu đánh bại. 3 lần xong, Lua San lần này xem như triệt để tuyệt vọng. 3 lần lần này khẳng định là muốn diệt vong. Đua Sa Hào mất đi năng lượng tinh thạch đã kinh biến đến mức cùng một đống sắt vụn không có gì khác. Biệt. Mất đi năng lượng nguyên trèo chống, Đua Sa Hào lập tức biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Một khối to lớn khối sắt. Đi mau. Đường Tiếu kéo Lua San liền muốn rời khỏi. Chết sống của người khác không quản được. Hiện tại chỉ hy vọng có thể đem Lua San cứu được. Đi. Đi nơi nào? Người đi đi, ta yểm hộ ngươi. Mang lên thiết thủ hẳn là có thể rời đi. Cùng trước đó Lua San mở ra Đường Tiếu tay. Nàng đã quyết định, muốn cùng 3 lần cùng tiến thối. Muốn chết cùng chết. Canh, 3, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.